Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 377, tranh chấp nguyên nhân. Đạo có thể đạo vậy, không hằng đạo vậy, tên có thể tên vậy, không hằng tên vậy. Trong Thanh Mai Quan, Dư Nhạc một bên vẽ trước phù lục, một bên lóng tai nghe cách đó không xa Mạc Hà tụng niệm trước mình cho tới bây giờ chưa từng nghe. Qua đạo kinh, Mạc Hà tụng niệm đạo kinh nội dung không hề nhiều, chỉ có le que chừng 10 câu, nhưng là nghe vào trong tai, lại có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa đại đạo chí lý. Mặc dù còn có chút hiểu không ra, nhưng cái này cũng không làm trở ngại Dư Nhạc bị hấp dẫn. Mạc Hà không có chú ý tới Dư Nhạc phân tâm, hắn giờ phút này đang ngồi ở chỗ đó, một vừa đưa tay gõ dưới người ghế ngồi, một bên nhẹ giọng tụng niệm trước cái này mấy câu đến từ trí nhớ kiếp trước đạo kinh. Tu vi càng đến chỗ cao, Mạc Hà lại càng có thể lĩnh ngộ được đến từ hắn trí nhớ kiếp trước bên trong. Vậy bộ đạo gia kiệt tác cao thâm khó lường, chỉ tiếc ở hắn trí nhớ của kiếp trước bên trong, có thể nhớ cũng chỉ le que mấy câu, căn bản không có xem qua vậy bộ đạo kinh toàn văn. Ở hắn kiếp trước thời đại kia, đối với những thứ này đạo kinh các loại đồ, trừ chân chính thích người ra, người bình thường thật sự là rất ít nghiên cứu, mà bị ai là Mạc Hà khi đó hẳn xếp loại đến cái này người bình thường bên trong. Bất quá, bởi vì bộ này đạo kinh thật sự là danh tiếng quá lớn duyên cớ, chỉ sợ Mạc Hà kiếp trước không có xem qua toàn văn. Nhưng đối với trong đó một ít kinh điển câu tử, vậy thường nghe thấy biết một ít, ở Mạc Hà vượt qua phong tai đóng cửa khổ tu đoạn này thời gian, liền nghĩ tới mình nhớ những thứ này câu tử, lợi dụng tu luyện hơn, lấy ra cẩn thận tính toán, cảm giác rất có thu hoạch. Đáng tiếc, nếu là kiếp trước ta xem qua bộ này đạo kinh, dù là chỉ là đơn giản lật xem qua, ta cũng có thể nghĩ biện pháp từ trong trí nhớ đem trả lại như cũ. Chưa đến nỗi giống như bây giờ, chỉ nhớ như thế le que mấy câu, đem những thứ này câu tử lặp đi lặp lại thuật lại liền rất nhiều lần. Mạc Hà rốt cuộc ngừng lại, ở trong lòng thở dài một cái, sau đó chậm rãi đứng lên, nhìn một cái bên cạnh Dư Nhạc. Mạc Hà đi tới hắn bên người, đưa tay sờ một cái đầu hắn, lại nhẹ nhàng gõ một chút, chuyên để tâm một chút, người tờ phù lục này đã vẽ thất bại. Mặc dù Mạc Hà chỉ là nhẹ nhàng gõ một chút, nhưng Dư Nhạc đây là nhưng cảm thấy không nhỏ đau đớn. Một bên đưa tay sờ một cái bị gõ qua địa phương, một bên vội vàng nhận sai, đệ tử biết sai rồi, tiếp theo nhất định chuyên tâm. Mạc Hà khẽ gật đầu một cái, sau đó không có ở quản Dư Nhạc, nhấc chân hướng Vọng Nguyệt Sơn đỉnh núi đi tới, chuẩn bị tiếp tục bắt đầu tu luyện. Bây giờ cách Mạc Hà vượt qua phong tai đã qua sắp một năm, đoạn này thời gian Mạc Hà cảm giác trong cơ thể linh lực tốc độ tăng trưởng đã chậm lại. Đồng thời Mạc Hà vậy cảm giác được, theo thời gian không ngừng trôi qua, hắn sắp gặp phải hỏa hoạn, cường độ vậy đang không ngừng tăng cường. Đến trình độ nhất định sau đó, phân độ tam kiếp bí pháp cũng không nhất định có thể tiếp tục ngăn trở hỏa hoạn hạ xuống. Đến lúc đó, Mạc Hà thì không khỏi không đối mặt hỏa hoạn. Bất quá, dựa theo Mạc Hà phỏng đoán, hỏa hoạn cưỡng ép hạ xuống, sợ rằng chỉ ít được 10 năm thời gian, hắn cũng không có dự định trì hoãn lâu như vậy. Tiến vào đỉnh núi Vọng Nguyệt Đình bên trong, Mạc Hà ngồi xếp bằng xuống, chậm rãi nhắm hai mắt lại, một đạo tinh thần lực liền bao phủ lên hắn trên mình. Trong Thanh Mai Quan, Dư Nhạc ngẩng đầu nhìn một mắt đỉnh núi sáng lên kim quang, sau đó liền quay đầu lại, tiếp tục chuyên tâm vẽ mình phù lục. Mạc Hà luyện công cảnh tượng hắn đã thấy thường xuyên, hôm nay hắn tu vi cũng đạt tới nhập đạo trong cảnh giới kỳ, cần học đồ còn có rất nhiều, vẫn là không nên phân tâm tốt. Ngay tại Mạc Hà và Dư Nhạc mỗi cái chuyên tâm trong tu hành. Thời gian từng giờ trôi qua, đến nhanh hoàng hôn mặt trời lặn đang lúc, Vọng Nguyệt Đình ở giữa Mạc Hà mới mở hai mắt ra. Vừa vặn thấy được chân trời vậy một vòng sắp xuống núi mặt trời đỏ. Giờ phút này nắng chiều chỗ dựa vững chắc, đem chân trời thổi phồng thành một phiến màu đỏ. Đầy trời ánh nắng đỏ rực bên trong, mặt trời chậm rãi hạ xuống đường chân trời dưới. Ánh nắng chiều thê mỹ, ở Mạc Hà trước mắt triển hiện tinh tế. Nhìn trước mắt cái này bức cảnh đẹp, Mạc Hà tựa như cũng bị xinh đẹp loại này hấp dẫn. Cứ như vậy mắt nhìn không chớp, cho đến nắng chiều hoàn toàn rơi xuống, chân trời hồng quang biến mất, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Trong lòng sinh ra một tia cảm xúc vô hình, Mạc Hà mới vừa phục hồi tinh thần lại, Vọng Nguyệt Sơn chân núi từ đường bên trong, đột nhiên sáng lên một đạo kim quang, một đạo người khoác kim quang bóng người, hơi có chút chật vật từ đường bên trong đi ra. Sư phụ, Mạc Hà ánh mắt ngay tức thì chuyển hướng dưới chân núi. Sau đó thân hình hóa thành một đạo thanh quang, lập tức xuất hiện ở Thanh Mai đạo trưởng trước mặt. Vừa nhìn thấy Thanh Mai đạo trưởng, Mạc Hà chân mày cũng không khỏi được hơi nhíu một chút. Bởi vì giờ khắc này Thanh Mai đạo trưởng lộ vẻ được có chút chật vật, khí tức trên người rối loạn, thần quang có chút sáng tắt không chừng. Sắc mặt vậy không tốt lắm xem, tựa hồ là bị một ít tổn thương. Sư phụ, người nào tổn thương ngươi? Mạc Hà vừa lái miệng nói chuyện, trong tay ngay tức thì bắn ra một đạo màu thủy lam thủy nhuận linh quang, bao phủ lên Thanh Mai đạo trưởng trên mình. Nguyên bản mới vừa muốn phải trả lời Mạc Hà vấn đề Thanh Mai đạo trưởng, giờ phút này trên mình che lấp một tầng thủy nhuận linh quang. Hắn kinh ngạc phát hiện, mình thần thể tổn thương, ở đạo này thủy nhuận linh quang dưới, lại nhanh chóng khôi phục, thật là lợi hại chữa thương thủ đoạn. Thanh Mai đạo trưởng trong lòng ngầm khen, Mạc Hà thủy nhuận linh quang, Thanh Mai đạo trưởng vẫn là lần đầu tiên đích thân nhận thức. Không nghĩ tới hiệu quả lại sẽ mạnh như vậy, có thể nói thần thông giống vậy thủ đoạn, thương thế trên người khôi phục. Thanh Mai đạo trưởng hơi thở vậy nhanh chóng vững vàng lại. Thần quang chậm rãi thu liễm, rồi mới hướng Mạc Hà nói. Vi sư nghe nói ngươi vượt qua phong tai, vốn là muốn qua đoạn thời gian. Đến khi ngươi thành tựu nguyên thần chân tiên vị, đến lúc đó lại tới chúc mừng ngươi. Lại không nghĩ rằng hôm nay chạy nạn, trước thời hạn trở về một chút. Thanh Mai đạo trưởng vừa nói, một bên vui mừng nhìn Mạc Hà, hắn tên đệ tử này thật cho hắn quá nhiều ngạc nhiên mừng rỡ. Đã từng là những cái kia tiếc nuối, hiện nay đều phải ở đệ tử của hắn trong tay từng cái thực hiện. Hắn truyền thừa có người thừa kế, Thanh Mai quan hôm nay đã thành một khối tông môn nhỏ. Mặc dù đàn ông không nhiều, nhưng là người người đều là lương tài mỹ ngọc. Không thua gì những cái kia đại tông môn xuất thân đệ tử. Đến khi Mạc Hà thành tựu nguyên thần chân tiên, vậy Thanh Mai đạo trưởng liền thật không có gì tiếc nuối. Sư phụ ngài còn không có nói cho ta, là người phương nào bị thương ngươi? Mạc Hà nhìn Thanh Mai đạo trưởng tiếp tục nói, mới vừa rồi Thanh Mai đạo trưởng bộ dáng kia, rõ ràng cho thấy và người đã giao thủ. Hơn nữa sử dụng nào đó loại mộ đạo thủ đoạn, chật vật trốn về mình miếu thờ. Đi thôi, về trước Thanh Mai quan. Chúng ta vừa đi vừa nói. Thanh Mai đạo trưởng nhìn Mạc Hà vẻ mặt, nhẹ nhàng vuốt ve mình một chút râu. Sau đối với Mạc Hà nói, Thanh Mai đạo trưởng biết Mạc Hà là đang lo lắng cho hắn. Hắn cũng không muốn để cho Mạc Hà lo lắng. Dẫu sao hắn là Mạc Hà sư phụ. Lão để cho mình đệ tử che chở. Thanh Mai đạo trưởng mặt mũi hơi quá không đi. Vi sư lần này thật vẫn là gặp phải chút nguy hiểm. Nếu không phải là có thượng thần cho bảo vệ tánh mạng vật, sợ rằng lần này sẽ bị bắt. Thanh Mai đạo trưởng và Mạc Hà vừa hướng trước Thanh Mai quan đi, một bên cầm mình gặp phải sự việc đại khái nói một lần. Chuyện này vẫn cùng Diệp Niên có liên quan. Diệp Niên phong thần, hôm nay thành âm phủ thần đình và đệ tam hoàng triều thần linh một lần đánh cờ giao phong. Cũng là chàng này Mộ Đạo Tranh lần đầu mâu thuẫn. Trước Diệp Niên linh hồn ở đệ tam hoàng triều thần linh bảo vệ bên trong. Vì phòng ngừa âm phủ thần đình những cái kia đệ nhị hoàng triều thần linh đối hắn bất lợi, Diệp Niên sắc phong một mực ở kéo. Cảm giác gần đây trì hoãn thời gian xong hết rồi. Hoàng triều vậy sắp cử hành mới một lần sắc phong. Liền chuẩn bị lặng lẽ để cho Diệp Niên lần này sắc phong bên trong du ngoạn thần vị. Kết quả chuyện này cuối cùng chưa đầy qua âm phủ thần đình. Thanh Mai đạo trưởng trước chính là đụng phải âm phủ thần đình ở giữa cao thủ. Ở đối phương trong tay bị thua thiệt nhiều. Kể cả hắn cùng nhau những thứ khác thần linh. Cuối cùng chạy mất không hề nhiều. Như vậy nói cách khác, Diệp Niên tướng quân bây giờ đã giữ nhiều lành ít. Trở lại trong Thanh Mai quan, Mạc Hà nghe xong liền đúng chuyện này đi qua sau đó. Không khỏi được hơi khẽ cau mày nói. Dầu gì và vị này Diệp lão tướng quân đánh qua một lần qua lại. Đối phương cho Mạc Hà lưu lại ấn tượng cũng không tệ lắm. Nếu như có thể, Mạc Hà cũng không hy vọng đối phương trở thành chàng này Mộ Đạo Tranh cái đầu tiên vật hy sinh. Mà nghe được Mạc Hà mà nói, Thanh Mai đạo trưởng khẽ thở dài một cái, gật đầu một cái nói, sợ rằng bây giờ là tướng quân đã gặp bất trắc. Chàng này Mộ Đạo Tranh thứ một lần giao phong, chúng ta đánh bại, vị kia bị thương sư phó, là âm phủ thần đình ở giữa vị kia thần linh. Nghe được Thanh Mai đạo trưởng như thế nói, Mạc Hà biết, Diệp Niên phỏng đoán thật sự là đã gặp bất trắc, cho nên đề tài đến chỗ này dừng lại, quay lại hỏi tới vị kia bị thương Thanh Mai đạo trưởng thần linh. Trước thầy đã nói cho ngươi, chàng này Mộ Đạo Tranh, ngươi không cần nhúng tay trong đó, không có được bất kỳ chỗ tốt. Thanh Mai đạo trưởng khẽ lắc đầu một cái, nhìn Mạc Hà nói, đối với Thanh Mai đạo trưởng câu trả lời này, Mạc Hà cũng không có cảm thấy bất ngờ. Chỉ là hỏi tiếp, đệ tử thật ra thì có một chuyện không rõ, không biết sư phụ có thể hay không giải thích cho ta. Ngươi muốn biết cái gì? Chỉ cần vi sư có thể giải đáp, dĩ nhiên sẽ không gạt ngươi. Thanh Mai đạo trưởng nghe vậy, không chút do dự nào nói, Mộ Đạo Tranh, đối với nhân tộc vẫn là bên trong dây dưa, là đang tiêu hao nhân tộc tự thân thực lực. Có thể vì sao mỗi cái đại tông môn đối với này chuyện cũng không từng ngăn cản. Thậm chí nghe sư phó ý nghĩa, còn có chút ngầm cho phép thái độ. Một điểm này đệ tử vẫn không có nghĩ thông suốt. Mạc Hà cái vấn đề này hỏi ra, Thanh Mai đạo trưởng hơi trầm mặc một chút, sau đó mới mở miệng nói, nếu như ngươi trước hỏi vi sư cái vấn đề này, vi sư cũng không biết nên như thế nào giải đáp ngươi. Bất quá một đoạn thời gian trước, từ một vị thượng thần trong miệng, vi sư vừa vặn biết được liền một ít tin tức, là thật là giả tạm thời không bàn. Ngươi nghe qua sau đó, không nên truyền ra ngoài chính là. Mạc Hà gật đầu một cái, chờ đợi Thanh Mai đạo trưởng nói tiếp. Thanh Mai đạo trưởng hơi quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Mai quan ba phòng phòng ốc đơn sơ bên trong. Tôn đạo điện tấm bảng lên, cái này ở giữa thiên địa người tu luyện rất nhiều, nhưng mà vận may đạo tổ cũng chỉ có 7 vị. Theo lời đồn, vị kế tiếp vận may đạo tổ, có thể sẽ là Mộ đạo người trong. Ta cảm thấy, có thể chính là bởi vì nguyên nhân này đi. Thanh Mai đạo trưởng tiếng nói vừa dứt, Mạc Hà vậy ngay tức thì yên lặng. Đáp án này, thật vẫn có chút ra hắn dự liệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tuyencv.com/teo-ng-nối-sins-nối-tiu-nối-tiien-nối-tai-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.